Đêm trăng năm thứ 30 Vân Hương Thanh Ninh, chương 153, bây giờ, ta đã có tư cách hôn nàng chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Doanh và Ngư Phù Nguy vội vã lên đường, nhanh chóng trở lại Trường An. Lòng Lý Doanh nóng như lửa đốt, chỉ muốn đến Đại Lý Tự gặp Thôi Tuần, nhưng vì có quá nhiều người chết nên mục thất của Đại Lý Tự giăng kín những bùa chú trừ tà, trong khi hồn phách nàng hiện giờ đã suy yếu đến cực điểm. Căn bản không thể bước vào. Nàng nói với Ngư Phù Nguy, có lẽ người này sẽ giúp được. Đó là một người có lòng dạ ngay thẳng, chính trực, Đại Lý Tự thiếu khanh, Lư Hoài. Lư Hoài hiện đang bị cách chức ở nhà. Ngư Phù Nguy tìm đến hắn. Lư Hoài nhìn Ngư Phù Nguy, hỏi hắn là ai. Ngư Phù Nguy ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp, mỗ là bằng hữu của Thôi Tuần. Trước kia, hắn từng khinh miệt Thôi Tuần, không ít lần khuyên Lý Doanh tránh xa người ấy. Thế nhưng bây giờ, chính hắn lại chủ động đưa Lý Doanh trở về Trường An để cứu Thôi Tuần, thậm chí còn tự nhận mình là bạn của Thôi Tuần. Hắn nói, khi Thôi Tuần bị vướng vào vụ án Kim Di, hắn từng nhờ mỗ đến trạm dịch Phi Vân để phá tan âm mưu của Bùi Quan Nhạc, cũng từng gửi gắm mỗ chăm sóc gia quyến của những binh sĩ Thiên Uy quân như Hà Thập Tam. Mỗ từng có cơ hội tận mắt chứng kiến hắn bất chấp hiểm nguy, một thân một mình tiến bước trên con đường rửa sạch oan khuất cho Thiên Uy quân. Con người Thôi Tuần thoạt nhìn gian trá, nhưng kỳ thực lại vô cùng cao ngạo. Có lẽ hắn sẽ không coi mỗ là bằng hữu, nhưng mỗ thì cho rằng hắn chính là bằng hữu của mỗ. Lư Hoài gật đầu, người muốn ta làm gì? Nếu được thì liệu thiếu khanh có thể cho dẹp hết những chướng vật trừ tà trong mục Đại Lý Tự không? Lư Hoài chẳng hề đắn đo, dứt khoát đồng ý, khiến Ngư Phù Nguy cũng phải sửng sốt. Lư thiếu khanh không định hỏi lý do sao? Hắn vốn còn do dự, nếu Lưu Hoài hỏi nguyên do, hắn nên trả lời thế nào đây? Nếu nói là có một hồn ma muốn đến gặp Thôi Tuần, liệu Lưu Hoài có cho rằng hắn bị điên rồi tống thẳng ra ngoài không? Nhưng Lưu Hoài không hỏi han gì, chỉ nói, sao lại phải hỏi nguyên do, ngươi là bằng hữu của Thôi Tuần, thế là đủ rồi. Có lẽ vì nhớ lại những lần từng chế giễu Thôi Tuần trước đây, trên mặt Lưu Hoài lộ ra chút xấu hổ. Ngươi tự nhận là bằng hữu của Thôi Tuần, nhưng ta thì không dám. Trước nay ta vẫn xem thường hắn, nhưng đến giờ ta mới hiểu, ta không bằng hắn. Lời vừa dứt, vẻ xấu hổ trên gương mặt hắn dần tan biến, thay vào đó là quyết tâm thấy chết không sờn. Nhưng dù không bằng hắn, ta cũng sẽ không vì thế mà chán nản. Người có tâm tính kiên nghị như hắn trên đời này quả thực hiếm có. Những điều hắn làm được, ta không làm được, nhưng thế gian rộng lớn, vẫn có những việc ta có thể làm. Ta, Lư Hoài, tuy không thể làm bạn với Thôi Tuần, nhưng vẫn có thể làm thần tử của Đại Chu. Lư Hoài dù đang chịu phạt ở nhà, nhưng từ khi nhậm chức thiếu khanh Đại Lý Tự, hắn dùng người đúng chỗ, thưởng phạt công minh hơn hẳn những người tiền nhiệm. Vì vậy, quan lại trong Đại Lý Tự đều tâm phục khẩu phục. Hắn lệnh cho họ dỡ bỏ những vật trừ tà trong đại lao của Đại Lý Tự, không ai hỏi han nửa lời, chỉ lặng lẽ thu dọn hết bùa chú, đào mộc. Nhờ vậy, Lý Doanh thuận lợi bước vào ngục thất của Đại Lý Tự. Nàng vội vã đi dọc hành lang sáng rực ánh lửa được đốt từ chậu than, nhưng khi đến trước buồng giam của Thôi Tuần, bước chân nàng bỗng chậm dần. Nàng sợ, Ngư Phủ Nguy đã nói với nàng rằng, 10 ngón tay của Thôi Tuần đều bị bẻ gãy. Giây phút nghe thấy điều đó, tim nàng đau như bị dao cắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hiểu rõ, kẻ ra tay chính là A Đệ cùng chung huyết mạch với nàng. Nàng từng rất biết ơn A Đệ, bởi vì y ra đời, A Nương mới dần nguôi ngoai nỗi đau mất con gái. Nàng cũng đã vô số lần tưởng tượng dáng vẻ của A Đệ trông thế nào. Có lẽ y sẽ giống A Nương nàng hơn, dù sao đi nữa, dân gian vẫn có lời truyền tụng rằng nhìn y thanh nhã như ngọc, khí chất thần tiên, trong khi A gia lại mang nét cương nghị anh vũ. Hoặc cũng có thể, y có vài điểm tương tự với nàng. Cứ thế, Lý Doanh dần nảy sinh thứ tình cảm máu mủ đối với người em trai nàng chưa từng gặp mặt. Trên đời này, A Đệ cũng như A Nương, họ đều là ruột thịt của nàng, là người thân cận nhất với nàng. Thế nên, khi Thôi Tuần nghi ngờ A Đệ, nàng đã ra mặt biện hộ, nàng nói y sẽ không phản bội giang sơn xã tắc. Nhưng ai ngờ, đứa em trai mà nàng một mực tin tưởng lại làm ra những chuyện còn không bằng súc sinh. Không chỉ vậy, y còn cố tình sai Tam Ti dùng hình cụ dành cho nữ nhân để làm nhục Thôi Tuần. Y là hoàng đế, y có thể gờ, Yết si ết, ết thôi tuần, nhưng không thể đối xử với hắn bằng cách ấy. Y làm thế có xứng làm hoàng đế không? Thậm chí, ngay cả tư cách làm người y cũng không xứng. Lý Doanh cắn môi, trong lòng vừa đau thương vừa phẫn nộ, bước chân mỗi lúc một chậm lại. Nàng không dám đi gặp Thôi Tuần, một phần là sợ nhìn thấy vết thương của hắn, một phần là vì xấu hổ trước tội ác mà em trai ruột cùng một mẹ với nàng đã gây ra. Nàng chần chừ, nhưng khi đến trước cửa nhà lao của Thôi Tuần, nàng lại vô thức tăng tốc, chạy ào tới, thân mình lách qua khe cửa sắt, bước vào trong phòng giam. Vừa bước vào, cảnh tượng bên trong khiến mắt nàng tối sầm lại. Chỉ thấy Thôi Tuần co quắp trên nền đất lạnh lẽo, hôn mê bất tỉnh. Bộ quần áo tù nhân đã không còn nhận ra màu sắc nguyên bản, loang lổ đầy máu. 10 đầu ngón tay rách nát, máu thịt lẫn lộn, lờ mờ lộ ra những đốt xương trắng dập gãy. Trái tim Lý Doanh đau như thể bị dao cưa, nàng gắng gượng, lê bước đến trước mặt hắn, nhưng cuối cùng cũng chẳng còn sức mà đứng vững, quỳ sụp xuống. Nước mắt trào dâng như mưa, nàng run rẩy đưa tay chạm vào những ngón tay đẫm máu của Thôi Tuần. Nàng từng thích nhất là nằm trên đùi hắn, kéo tay hắn lại, mân mê từng ngón tay một. Khi ấy, hắn từng hỏi nàng, ngón tay thì có gì mà nghịch, nàng cười đáp, bởi vì ngón tay chàng rất đẹp. Thế nhưng, những ngón tay đẹp đẽ ấy, những ngón tay có thể viết ra những dòng hành thảo tuyệt mỹ, có thể thổi lên những khúc tiêu du dương, có thể gấp những con châu chấu bằng cỏ. Giờ đã bị hủy hoại, bị chính a đệ của nàng hủy hoại. Nàng đau đến không nói nên lời, cổ họng nghẹn lại, nước mắt như chuỗi hạt châu bị đứt dây, từng giọt rơi xuống không ngừng. Một giọt nước mắt vô tình rớt vào vết thương của hắn, khiến hắn đau đến tỉnh lại. Thôi Tuần mê man, khó nhọc mở mắt. Minh, Nguyệt Châu, Lý Doanh càng khóc dữ dội hơn. Là ta đây. Nhìn nàng khóc đến mức này, hắn vô thức muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má nàng. Nhưng khi cánh tay vừa nhấc lên, cơn đau thấu xương đã ập tới, mặc cho hắn nghiến răng chịu đựng, mồ hôi chảy ròng trên trán vẫn tố cáo nỗi thống khổ vô cùng. Lý Doanh nghẹn ngào, chàng đừng cử động. Thôi Tuần chăm chú nhìn nàng, bỗng thở dài một hơi, giọng khàn khàn. Minh Nguyệt Châu, vì sao? Nàng còn quay về, Lý Doanh vừa khóc vừa hỏi. Tại sao ta không thể trở về? Ta còn muốn hỏi chàng, vì sao lại đưa ta đến Vong Tử Thành? Vì sao lại đưa nàng đến Vong Tử Thành? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì hắn không muốn có ngày hôm nay. Hắn không nỡ nhìn thấy nàng rơi lệ. Hắn không trả lời mà gắng gượng chống người ngồi dậy. Nhưng chỉ vừa cử động, vết thương đã đau nhói, khiến hắn không khỏi chau mày. Lý Doanh thấy vậy liền vội đỡ hắn, giúp hắn dựa vào tường. Thôi Tuần thở dốc, nhắm mắt nói, Minh Nguyệt Châu, nàng đi đi, đi đâu cũng được. Chỉ cần không ở lại đây. Lý Doanh cắn môi, giọng mang theo tiếng nức nở. Thôi Tuần, đến lúc này rồi mà chàng vẫn muốn đuổi ta đi sao? Thương thế của hắn quá nặng, nàng muốn ôm lấy hắn nhưng lại không dám. Chỉ có thể vừa đau lòng vừa tủi thân, khóc tức tưởi. Ta không đi, dù chàng có đuổi thế nào, ta cũng không đi. Có lẽ vì nàng khóc quá thương tâm, mắt Thôi Tuần cũng dần ươn ướt. Hắn thì thào, Minh Nguyệt Châu, sao nàng lại ngốc thế này? Ta đã đánh trống đăng văn, tố cáo cả thánh nhân lẫn thái hậu, số mệnh đã định ta không thể sống sót, nàng hà tất phải ở lại cùng một kẻ chắc chắn sẽ phải chết như ta. Lý Doanh chỉ lắc đầu, nước mắt rơi lã chã. Ai nói chàng phải chết? Ta về rồi, ta sẽ không để chàng chết. Thôi Tuần cười khổ, giọng nói yếu ớt. Minh Nguyệt Châu, không có vị hoàng đế nào dung thứ cho thần tử muốn tố giác tội trạng của mình. Cũng không có người mẹ nào bỏ qua cho một người ngoài muốn giết con trai bà ấy. Ta vừa là thần tử, vừa là người ngoài, số mệnh đã định không thể thoát chết. Nàng đừng phí công vô ích nữa, hãy đi đi, đến Vong Tử Thành, đầu thai chuyển kiếp, đừng nhớ đến ta nữa. Lý Doanh cắn môi, ra sức lắc đầu, ta không muốn quên chàng. Nàng rơi lệ nói, nếu chàng đã biết mình là thần tử, là người ngoài, đã biết bản thân chắc chắn phải chết. Vậy vì sao còn đánh trống đăng văn? Vì sao còn tố giác A Nương và A Đệ? Ánh mắt Thôi Tuần thoáng chút mơ màng. Có những việc, luôn phải có người thực hiện. Không thể vì biết là chết mà sẽ không làm. Lý Doanh lặng nhìn gương mặt gầy gò, tái nhợt của hắn, dung mạo như hoa sen ngày nào giờ đầy rẫy những vết thương nhỏ vụn. Kể từ khoảnh khắc Vương Huyên viết lên lòng bàn tay hắn bốn chữ. Đế sát Lục Châu, hắn đã hiểu rõ kết cục của bản thân. Đại Chu lấy hiếu trị quốc, lần này người hắn phải đối đầu không phải là những thần tử như Lư Dụ Dân hay Bùi Quan Nhạc, mà là quân phụ của Đại Chu. Thần cáo quân, tử cáo phủ, hắn sẽ không được văn thần ủng hộ, cũng chẳng thể nhận được lòng dân. Khi quân phụ chốt hết ghen ghét và phẫn nộ lên người hắn, kết cục của hắn sẽ là bị nhét hạch đào vào miệng, bị trói đưa ra pháp trường, chịu tội lăng trì. Hắn sẽ giống như Kim Di, bị dân chúng chia nhau máu thịt, xương cốt cũng không thể giữ. Nhưng dù đã biết trước con đường phía trước chính là tử lộ, hắn vẫn chưa từng chùn bước. Lý Doanh nhếch nhẹ khóe môi, nở một nụ cười chua xót. Nàng đưa tay, chậm rãi về, vuốt ve đường chân mày của hắn, xương mày cao, đôi mày hơi nhếch, kiểu xương mày này luôn đi cùng với tính khí bướng bỉnh. Nàng khẽ nói, ngư phủ ngươi bảo rằng, đêm chàng đi lấy xá lợi Phật đỉnh, hắn từng đề nghị đưa chúng ta rời khỏi Trường An, sang Tây Vực, nhưng chàng đã từ chối. Chàng nói, chàng còn chuyện chưa làm xong, vậy nên không thể rời khỏi Trường An. Nàng nhìn thẳng vào mắt Thôi Tuần, nhẹ giọng nói, ta còn chuyện chưa làm xong, nên ta sẽ không đến Vong Tử Thành. Nàng nói, chuyện chàng chưa làm xong chính là một mình bước lên con đường tất tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chuyện ta chưa làm xong chính là nghịch thiên cải mệnh, biến con đường tất tử của chàng, hóa thành con đường tất sinh. Đôi mắt nàng ngập tràn nước mắt, chàng đừng xem thường ta, chàng dám làm chuyện không ai dám tán đồng, tố cáo quân phủ, thì ta cũng dám làm trái lẽ trời, xoay chuyển càn khôn. Hốc mắt Thôi Tuần nóng lên, hắn lẩm bẩm, hà tất phải vậy, hà tất phải vì hắn mà đánh đổi sinh mệnh, từ bỏ tình thân. Hắn có tài đức gì để khiến nàng cố gắng đến mức này? Đôi mắt Lý Doanh đỏ hoe, nàng cúi đầu nhìn những món tay chỉ còn da bọc xương của hắn. Lòng nàng đau đến tột cùng. Nàng cắn môi, khẽ nói, ta biết lần này, người chàng muốn đưa ra trước công lý chính là A Đề. Chàng biết ta nhất định sẽ chọn chàng không muốn khiến ta đau lòng. Nhưng Thập Thất Lang, lần này ta không chọn chàng vì đó là chàng, không phải ta chọn tình yêu. Thứ ta chọn là đạo lý và đại nghĩa. A Đệ đã phản bội công lý, ruồng bỏ đạo nghĩa, nó nào xứng làm A Đệ của ta. Trước mắt nàng dường như hiện lên 220 vong hồn của thôn Nghiêu gia. Khi ấy, nàng từng nói với bọn họ rằng, hy vọng kiếp sau, họ vẫn nguyện làm con dân Đại Chu. Nhưng nàng không biết liệu kiếp sau, những linh hồn ấy có trở thành dân chúng của sáu châu đang nằm dưới vó ngựa đột quyết hay không? Liệu họ có thất vọng hay không? Nén nỗi đau như bị xé toạc trong lòng, nàng nói từng chữ một. Đại Chu không phải của riêng A Đệ, cũng không phải của sĩ tộc. Không phải của Hàn tộc, mà là của bách tính Đại Chu. Một hoàng đế đã phản bội bách tính thì không xứng làm quân phụ của Đại Chu. Cuối cùng, nàng nói, Thập Thất Lang, chàng đừng khuyên ta rời đi nữa. Người ta muốn cứu, không chỉ có chàng, mà còn là cả Đại Chu. Thôi Tuần không khuyên nàng nữa. Hắn chẳng thể lay động được công chúa Đại Chu. Lý Doanh Quỳ ngồi bên cạnh hắn, ngẩng đầu lên, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên mặt hắn. Lau xong, nàng tiếp tục lau vết thương trên cổ hắn. Những vết thương này so với những chỗ khác đã là nhẹ nhất rồi. Mắt nàng đỏ hoe, nhỏ giọng nói, bây giờ chàng thế này, ta không dám ôm chàng. Đợi khi chàng lành lại, ta sẽ lại ôm chàng. Đến lúc đó, chàng không được trốn nữa đấy. Thôi Tuần lắc đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn nàng, hắn nói, sẽ không trốn nữa. Rồi hắn lại nói, hôm đó ở chùa Pháp Môn, ta đã lập một lời thề trước xá lợi Phật đỉnh. Lý Doanh ngẩng đầu nhìn hắn, không cần hắn nói rõ lời thề ấy là gì, thì nàng cũng đã hiểu ra rồi. Hắn nguyện rằng sau khi chết, không vào luân hồi, hồn tiêu phách tán, tan thành tro bụi. Hắn dùng điều đó để đổi lấy sự siêu thoát cho những kẻ đã bại dưới tay hắn trong cuộc tranh đoạt quyền lực, để họ sớm đăng cực lạc, vãng sinh tịnh thổ. Từ đó, nghiệp đã sạch, tội đã tiêu. Thân này chỉ còn lại một bầu nhiệt huyết, một tấm lòng son. Nước mắt Thôi Tuần trượt dài từ đôi mắt đen nhánh, nỗi tự ti khi đối diện với nàng bấy lâu nay bỗng hóa thành hư không. Nước mắt chảy qua gương mặt tái nhợt, từng giọt rơi xuống đất như những viên ngọc châu trong suốt. Hắn nhìn nàng, như khóc mà cũng chẳng phải khóc. Minh Nguyệt Châu, bây giờ, ta có tư cách hôn nàng chưa? Lý Doanh cắn môi, nước mắt rơi xuống như mưa, nàng cười qua làn lệ. Gật đầu, chàng có, chàng luôn luôn có, Thôi Tuần cong nhẹ khóe môi, vị đắng lan tràn chua xót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lặng lẽ ngắm gương mặt thanh khiết của nàng, rồi gần như thành kính cúi xuống, dùng đôi môi nứt nẻ đầy vết thương của mình chạm nhẹ lên đôi môi mềm mại của nàng. Cách chương.